Chương 93, nổi giận giờ dạ gỗ nạch. Canh thứ 2 mặc sử dụng y rồng tái bị giờ dạ gỗ nạch cánh quét qua, toàn bộ hải đăng lập tức bắt đầu lắc lư, phía trên một khối nham thạch to lớn rơi xuống, Dương thấy thế không khỏi mở miệng nói, sau đó đối bên người mặc hạ chỉ lệnh, chỉ thấy mặc nhanh chóng nhảy dựng lên, trực tiếp sử xuất y rồng tái, đem phía trên rơi xuống tảng đá đã bị đánh mảnh vỡ. A.O. lúc này, chỉ gặp trong nước to lớn giờ dạ gỗ nạch. Lại là một tiếng tức giận giờ ho a giờ, thân thể đong đưa, tráng kiện cái đuôi trực tiếp quét lên, xét qua vách núi trong nháy mắt, đồng thời quét vào còn tại công kích nó tim dọc kẹt trên người của hai người. Hai người cứ như vậy không biết tự lượng sức mình lại bi kịch bị đánh bay, đồng thời to lớn cái đuôi QNZ không có đình chỉ động tác, trùng điệp quất vào hải đăng phía trên. A hải đăng nhanh đổ, mọi người nhanh nhảy đi xuống mặc dù chỉ là một bộ phận đụng vào. Nhưng là đã để toàn bộ hải đăng đều lắc lư, nguyên bản liền lung lay sắp đổ hải đăng, trong nháy mắt ngược lại sổ xuống. Dương thấy thế đôi đám người mở miệng nói, lập tức đỡ cầm lên mạ xạ kỳ tiến sĩ hướng phía trong nước nhảy xuống. Mạ xạ tổ sĩ bọn người thấy thế, cũng chỉ có thể đi theo hướng phía trong nước nhảy xuống, không phải tiếp tục như vậy nhất định sẽ bị chôn sống tại hải đăng dưới. A.O. chỉ thấy mọi người nhảy xuống trong nháy mắt, giờ dạ gỗ nét lại lần nữa hét to một tiếng. Chỉ mở ra ngụm lớn, một cỗ kim sắc quang mang tại trong miệng ngưng tụ, lực lượng khổng lồ không ngừng áp xúc tại trong miệng của nó. Hạ lạc đám người trông thấy một màn này kinh hãi, nhưng cùng lúc, mượn nhờ quang mang này, cũng làm cho mọi người thấy rõ diện mục thật của nó, quả thật là một cái to lớn dở dạ gỗ nạch. Âm thanh to lớn bạo liệt, chỉ gặp so với bình thường hì ơ bìm còn phải lại tráng kiện mấy lần hì ơ bìm trực tiếp đánh chúng vào trước mắt đã sụp đổ một nửa hải đăng. Trong nháy mắt đem hết thể trước mắt thôn phệ, theo giờ dạ gỗ nạch đầu vặn mèo, hải đăng hậu phương rừng rậm phạm vi lại bị càn quét thành một mảnh hình quạt đất hoang, càng là sinh ra cường đại khí lãng, lại xa một chút một ít cây cối trực tiếp bị nhổ tận gốc. Ô hoa hô hô hô hô, cái kia không phải giờ dạ gỗ nạch sao? Trên thế giới lại có khổng lồ như vậy giờ dạ gỗ nạch, thật sự là thật bất khả tư nghị. Từ trong nước ngoi đầu lên mạ xạ kỳ tiến sĩ kinh ngạc mở miệng nói ra. Vừa mới dở dạ gỗ nạch há miệng thời điểm, bọn hắn vừa vặn thấy rõ dở dạ gỗ nạch diện mục sau đó đều rơi xuống nước, thế nhưng là giờ phút này, lại là giống như quên đi mình còn ở trong nước dáng vẻ. Ra đi Mỹ lò tiếp các vị, nhanh lên thả ra thủy hệ bổ kẹ mẩn, chúng ta nhất định phải nhanh đến trên bờ đi. Dở dạ gỗ nạch thân thể quá khổng lồ, chỉ cần khẽ động liền sẽ khiến biển động, đến lúc đó liền nguy hiểm. Bên cạnh Dương thấy thế cu nở dê không nói gì, để mập đứng tại trên vai của mình. Đồng thời lấy ra bổ kẻ bản thả ra mì lọ tịp, đồng thời đối xạ tổ xì mấy người mở miệng nói. Biết ra đi sở quyết lệ xạ tổ xì bọn người nghe tiếng cũng là lập tức thả ra thủy hệ bổ kẻ mẩn, mà mì tỷ cu nở dê thả ra sở tạ dịch cùng sở tạ mì, bởi vì bờ dọc không có thủy hệ bổ kẻ mẩn, cho nên mì tỷ mới có thể thả ra hai cái, đám người mượn nhờ bổ kẻ mẩn trợ giúp cùng một chỗ hướng phía trên bờ biển nhanh chóng tới gần, sắp tới gần bờ biển thời điểm. Nước biển lại bắt đầu sóng cả mãnh liệt, giờ dạ gỗ nạch bạo tẩu còn chưa kết thúc, giờ dạ gỗ nạch hai chân một trương liền tạo thành to lớn biển động đánh tới. A biển động đến rồi dừng, A mì lỏ tiệp sử dụng sơ bỉm, Dương thấy thế đối mì lỏ tiệp mở miệng nói, mì lỏ tiệp nghe tiếng xoay đầu lại, đối to lớn sóng biển sử xuất ải sơ bỉm, màu lam sơ bỉm đảo qua sắp phủ xuống sóng biển, lập tức đem sóng biển ngưng kết thành khối băng, vừa vặn tạo thành lớp kín tưởng, đỡ được hạ một đạo sóng biển. Bất quá khối băng cũng theo đó ma na tờ, còn tốt vỡ vụn nghiêng về phía sau tả xuống sóng biển cũng không mãnh liệt, vừa vận tạo thành một cỗ lực đẩy đem Dương bọn người đẩy lên trên bờ biển. A ô mọi người ở đây mới vừa tới đến trên bờ biển thời điểm, không đợi thở dốc, đã thấy vừa mới sơ bỉm tựa như đưa tới giờ dạ gỗ nạch lực chú ý, kim sắc quang mang lại lần nữa trong đêm tối ngưng tụ, sau đó một tiếng kịch liệt phanh vang, tráng kiện hỉ ở bỉm đánh út về phía đám người. Mỹ lọ tiệp sử dụng hỉ rổ đùn, Dương thấy thế lập tức mở miệng nói ra, trong nước Mỹ lọ tiệp nghe tiếng đồng dạng mở to miệng, một cỗ màu lam dòng nước tại bên miệng phun trào, sau đó chỉ gặp một đạo màu xanh đậm cột nước buộc phát ra, cùng giờ dạ gỗ nạch hỉ ơ bìm đụng vào nhau, lớn nhỏ khác biệt một cái cũng có thể thấy được tới, chỉ là chống cự một hồi, hỉ rổ đùn liền bị hỉ ơ bìm áp chế trở về. Nam cầu hoa tươi bảy đáng giận, cái gì quái lực á, thừa dịp bây giờ rời đi nơi này. Mỹ lọ tiệp từ bỏ hì rổ đủn trốn đến trong biển, Dương thấy thế không khỏi cau lại lông mày, sau đó đôi đám người mở miệng nói, đồng thời hạ lệnh Mỹ lọ tiệp trốn đến trong nước đi tị nạn, mà nghe nói Dương lời nói đám người nhanh chóng hướng phía một bên khác chạy tới. Mỹ Lọ Tịp thấy thế, liền đình chỉ hì rổ bùn chuyển vận, nhanh chóng tiềm nhập trong nước. Ầm ầm ầm hì ơ bìm tập trung lúc trước Dương bọn người vị trí, lập tức đưa tới kịch liệt bạo tạc, cường đại khí lãng quét ra, mặc dù nhưng đã tránh đi, nhưng là chạy cũng không quá xa, lập tức đem mọi người hất tung ở mặt đất, sau đó chỉ thấy dở dạ gỗ nạch từng bước ép sát, hướng phía bờ biển phương hướng mà tới. Mau dừng tay a dở dạ gỗ nạch, chúng ta không phải địch nhân của ngươi a ô chỉ gặp mạ xạ kỳ tiến sĩ nhanh chóng bò lên, sau đó đi tới biển vừa mở miệng la lớn. Bất quá đã thấy lúc này trong bóng tối, dở dạ gỗ nạch trong hai mắt chỉ có một mảnh hường quang, căn bản là nghe không vô bất luận người nào lời nói, lại lần nữa hé miệng. Lần này xuất hiện không phải hì ơ bìm, mà là một cổ trích nhiệt hỏa diễm, một cổ trích nhiệt hỏa trụ bạo phát ra, hướng phía mạ xạ kỳ tiến sĩ mà đi. Tiến sĩ nhanh tránh đi a chỉ gặp lúc này, xạ tổ xì lập tức chạy tới mạ xạ kỳ tiến sĩ bên người đem hắn ép đến tại trên bờ cát, phở lạ mẹt dở từ hai người phía trên xe qua, tại hai người hậu phương kéo ra khỏi sách đầu cháy đen quy tích, đồng thời quy tích bên trong, còn có bộ phận xích hồng. Là bởi vì hỏa diễm nhiệt độ quá cao, hạt cắt bị tan hóa thành nham tương. A tiến sĩ xạ tổ xỉ cẩn thận A lúc này mỉ tỉ âm thanh âm vang lên, hai người nghe tiếng ngẩng đầu, chỉ gặp một đạo khác phở là mẹt giờ đã lại lần nữa đánh tới, hai người lại là không có cách nào lại không mở. Mỹ lỏ tiệc sử dụng hì rổ tùm dương thanh âm đồng thời tại hai người vang lên bên hai, chỉ gặp trong nước Mỹ lỏ tiệc lại lần nữa ngoi đầu lên. Lại lần nữa sử dụng hỉ rổ bùn cùng phở là mẹt giờ ở trùng kích cùng một chỗ, trong không khí lập tức sinh ra một cỗ hơi nước, hai cái tuyệt chiêu chạm vào nhau, cảnh tượng khó tin phát sinh, nguyên vốn phải là có áp chế tác dụng hỉ rổ bùn, vờ ơ y ma ngược lại bị phở là mẹt giờ áp chế, mặc dù không có hỉ ơ bìm rõ ràng, nhưng là vẫn đó có thể thấy được, hỉ rổ bùn ở vào hạ phong.